Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 779, Ngũ Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 779, Ngũ Công Chúa. Thấy Hoàn Nhan nguyên bộ dáng thay đổi, Hoàn Nhan Lượng trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, rất nhanh che giấu qua. Vội nói, chuyện của Đào Thiên trước gác lại qua một bên, chúng ta hãy nói đến một nguy cơ khác. Nguy cơ khác? Hoàn Nhan nguyên thở dồn dập, trong đầu rối loạn, vô thức hỏi, Trinh là Ngụy Vương? Hoàn Nhan Lượng chậm rãi nói. Hoàn Nhan nguyên quả nhiên sắc mặt đại biến, chú ý tới đối phương sắc mặt biến hóa. Hoàn Nhan Lượng nói tiếp, đương kim thái tử bị chết yểu, lại không có nhi tử nào nối dõi, bởi vậy Ngụy Vương có thể nói là người thừa kế duy nhất hoàng vị. Chỉ tiếc là theo ta được biết, Thường Thắng Vương cùng Ngụy Vương quan hệ lại không hòa hợp. Hán nào chỉ có không hòa hợp, quả thực là như nước với lửa. Hoàn Nhan Nguyên cười khổ nói, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tiểu tử đó mấy năm qua cứ nhằm vào ta, ta thực sự không thể nhịn được nữa nên mới phản kích. Cho nên mới nói chính hắn là một nguy cơ khác. Hoàn Nhan Lượng thở dài, mặt sầu lo nói, thực ra sức khỏe thân thể của hoàng đế không tốt lắm, vì thế có thể nhẫn nhịn với hoàng đế về chuyện của Đào Thiên. Còn về cụ thể thì không cần nói, Thường Thắng Vương chắc cũng minh bạch ta chỉ có ý tốt. Chỉ tiếc một khi nếu tân hoàng đế đăng cơ, thì Thường Thắng Vương chỉ có một con đường chết. Hoàn Nhan nguyên sắc mặt thay đổi mấy lần, những đạo lý này hắn làm sao không hiểu, chỉ bất quá bây giờ bị Hoàn Nhan Lượng hoàn toàn đâm thủng. Hiện rõ ra tình thế nguy hiểm như thế này, Hoàn Nhan nguyên đột nhiên đứng lên tại trước mặt Hoàn Nhan Lượng quỳ xuống, mong rằng đại ca cứu huynh đệ nhất mệnh. Hoàn Nhan Lượng là chi trưởng của Thái Tổ, chỉ vì phụ thân của hắn không phải là đích tôn, nên mới không thể kế thừa hoàng vị, nhưng dựa theo bối phận mà nói, hắn quả thật là ca ca của Hoàn Nhan Nguyên. Hoàn Nhan Lượng cố ý lộ ra giật mình, vội vàng đỡ Thường Thắng Vương. Thường Thắng Vương, làm cái gì vậy? Mau mau đứng dậy, đại ca nếu không cứu ta, thì ta dù sao cũng không sống được, chi bằng quỳ chết ở chỗ này. Hoàn Nhan Nguyên thái độ kiên quyết, tha thiết nhìn qua đối phương, người đây làm cho ta khó xử a. Hoàn Nhan Lượng cười khổ, nếu đại ca có thể giúp ta vượt qua nguy cơ này, phần đại ân đại đức, tiểu đệ tất có hậu báo. Hoàn Nhan Nguyên phát giác được ngữ khí Hoàn Nhan Lượng có chỗ buông lỏng, không khỏi vui mừng. Hoàn Nhan Lượng trừng mắt, ta chẳng lẽ là loại người ham hồi báo sao a? Hoàn Nhan Nguyên vội giải thích, là tiểu đệ thất ngôn, xin đại ca bỏ qua cho. Thôi được, Hoàn Nhan Lượng thở dài một hơi, vừa rồi ngươi đưa cho ta một phần hậu lễ như vậy, bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, ta sẽ thay ngươi ra cái chủ ý này, về phần có thể giúp được ngươi hay không, còn dựa vào vận mệnh của ngươi, đại ca chỉ giáo. Hoàn Nhan Nguyên vui vẻ nói, Thường Thắng Vương trước đứng lên đi rồi nói. Hoàn Nhan Lượng đưa tay nâng đỡ Hoàn Nhan Nguyên, chần chừ một hồi, phảng phất đang suy nghĩ cách như thế nào. Hoàn Nhan Nguyên nín hơi ngưng thần, cũng không dám nói lời nào, sợ quấy rầy đến mạch suy nghĩ của hắn. Trải qua một đoạn răng rặc trầm mặc, Hoàn Nhan Lượng rốt cục sâu kín nói, còn nhớ rõ sự tình năm đó của Thái Tổ, Thái Tông không a? Thái Tổ, Thái Tông. Hoàn Nhan Nguyên khẽ giật mình, hiển nhiên không có lĩnh hội ý của Hoàn Nhan Lượng, ta chỉ có thể nói bấy nhiêu, còn lại chính ngươi suy nghĩ đi. Hoàn Nhan Lượng mỉm cười, không để ý đối phương giữ lại, đứng dậy rời đi, chỉ để lại Hoàn Nhan Nguyên một mình tại trong phòng ngẩn người. Ta hiểu rồi. Cũng không biết qua bao lâu, bên trong Hoàn Nhan Nguyên đột nhiên vỗ bàn một cái, mặt vẻ mừng rỡ, hô hấp cũng dồn dập lên. Năm đó sau khi Thái Tổ băng hà, hoàng vị cũng không có rơi xuống trong tay nhi tử của Thái Tổ,